Tô Hiểu lúc này mới hiểu ra, vì sao trong khi bị tỉnh lại thiên phú, lại có chiếc ghế tinh thể, cái này đúng là không thể coi là nhân tính hóa. Nếu không có chiếc ghế này, khi khiếp bị tỉnh lại được kích hoạt, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Thiên phú tỉnh lại còn chưa hoàn thành, và lần này trong diệt pháp trận doanh, quả thực là rất khó được nhân tính hóa. Thiên phú tỉnh lại được chia thành hai giai đoạn. Một, hy sinh thiên phú. Hai, lựa chọn năng lực thiên phú mới. Diệt pháp chỉ ảnh duy nhất có năng lực thiên phú, không phải vì loại năng lực này chỉ thích hợp với diệt pháp giả, mà là có một số loại thiên phú cần phải có năng lực diệt pháp làm nền tảng. Hiện tại, giai đoạn một khi Tô Hiểu đã hôn mê đã qua, hắn điều chỉnh lại một chút, rồi tiếp tục khởi động, thiết bị tỉnh lại thiên phú. Một tiếng, ông, quang ảnh trước mắt Tô Hiểu dần dần kéo dài. Khi tầm mắt hắn khôi phục lại, hắn đã đứng trên một mảnh đất cằn cỗi, mặt đất xung quanh đầy dấu vết, bị ma năng xâm thực, những bộ hài cốt rải rác trên mặt đất, những hài cốt này mặc pháp bào đã mục nát hơn nửa. Có bộ cầm pháp trượng, có bộ đội mũ, từ những vật này có thể thấy, chủ nhân của những hài cốt này chắc chắn không phải là tiểu nhân vật. Tô Hiểu đi giữa đống hài cốt, trên bầu trời đỏ sậm, có một vòng thái dương màu lam và một vòng trăng khuyết màu xanh, không biết đã đi bao lâu, phía trước xuất hiện một ngọn núi. Nhưng đó không phải là núi, mà là một đống hài cốt của thi pháp giả chồng, chết lên nhau. Tô Hiểu từng bước dẫm lên hài cốt, hoặc đầu lâu của thi pháp giả, leo lên đỉnh núi bằng phẳng. Tại nơi này, có bốn tòa bia đá đứng thẳng, tòa bia đá đầu tiên, hoàn toàn màu đen lam. Tô Hiểu giơ tay lên, đặt lên bia đá, phát hiện rằng nó đại diện cho một năng lực không thích hợp với bản thân. Thiên phú mà bia đá này tượng trưng là liệt không ảnh, năng lực đạt đến cực hạn, đồng thời có khả năng điều khiển năng lượng thanh cương ảnh siêu cường. Tô Hiểu có khả năng điều khiển năng lượng mạnh mẽ, nhưng năng lực liệt không ảnh thì hắn không thể đạt được. Đi đến trước tòa bia đá thứ hai, Tô Hiểu quyết đoán bỏ qua. Đây là một năng lực lấy trí tôn phong nhận làm căn cơ, phát triển thành một hệ thống chiến đấu. Hắn không có ý định phát triển theo hướng này. Tòa bia đá thứ ba có màu lam nhạt, còn tòa bia đá thứ tư có màu tinh lam. Tòa bia đá trước là năng lực thiên phú dựa trên thanh cương ảnh năng lượng, tòa sau lại dựa trên thôn phệ chi hạch và cường độ linh hồn. Cả hai loại thiên phú này đều rất phù hợp với hắn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định bỏ qua tòa bia đá thứ ba, lựa chọn tòa thứ tư. Nguyên nhân là vì Trảm Long Thiểm cùng Thanh Ảnh Vương năng lực của hắn đều có sự tương trợ với thanh cương ảnh, trong khi đoạn hồn ảnh mà hắn sắp nắm giữ cũng có liên quan mật thiết với thanh cương ảnh. Sự liên quan này đã đủ sâu sắc, nếu lại thêm một thiên phú nữa liên kết với thanh cương ảnh sẽ tạo ra quá nhiều sự trùng lập. Ngược lại, tòa bia đá thứ tư lại lấy thôn phệ chi hạch và cường độ linh hồn làm nền tảng. Tô Hiểu hiện tại đã đạt đến cấp độ cao trong năng lực thôn phệ chi hạch, nhưng kinh nghiệm hắn thu được lại không nhiều, chủ yếu là thông qua việc tăng cường thanh cương ảnh năng lực và huyết khí. Hơn nữa, việc nâng cao thanh cương ảnh còn yêu cầu có tinh phách. Dù Tô Hiểu có đi khắp thế giới tìm kiếm tinh phách, nhưng thứ này rất hiếm hoi, bất kể là dân bản địa hay khế ước giả, sau khi có được đều dùng cho bản thân. Thông qua cổ chiến trường, Tô Hiểu gia tăng huyết khí, đó là thao tác mà chính hắn nghĩ ra. Trời mới biết, khi khí tức ngoại phóng năng lực tăng lên đến một trình độ nhất định, hắn trong cabin thăng cấp kỹ năng lại gia tăng năng lực này. Liệu có bị truyền tống đến cổ chiến trường hay không? Tô Hiểu luôn cảm thấy, hắn còn chưa phát huy được 1/10 công hiệu của thôn phệ chi hạch. Không phải hắn không muốn, mà là không có cơ hội sử dụng. Bia đá thứ tư đại diện cho thiên phú có thể đạt được cường độ linh hồn cộng thêm. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một cơ hội lớn. Ngoài năng lực tương tác nguyên tố bên ngoài, điều hắn mạnh nhất chính là cường độ linh hồn. Tô Hiểu tập trung toàn bộ lực chú ý vào bia đá thứ tư. Một hàng văn tự nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nếu muốn nắm giữ thiên phú này, cần đảm bảo thôn phệ chi hạch đạt đến level max cộng cộng cộng cùng với 420 điểm trở lên cường độ linh hồn. Liền lúc đó, Tô Hiểu toàn lực đè tay lên bia đá, ầm một tiếng, bia đá vỡ nát, mảng lớn tinh thể vỡ vụn lao về phía hắn. Trong thiết bị tỉnh lại thiên phú, Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt, trong miệng hắn thở ra trọc khí. Quá trình tỉnh lại thiên phú nửa đoạn sau, khiến hắn có cảm giác hơi đau, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, điều này cũng không tính là gì. Còn nửa đoạn trước, hy sinh thiên phú, điều đó thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn, thân thể. Hắn cảm thấy hơi suy yếu. Tô Hiểu nhìn vào, những nhắc nhở vừa xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã tỉnh lại năng lực thiên phú mới, ngươi đạt được vĩnh cửu đặc tính, ngạo ca tăng phúc. Ngạo ca tăng phúc. Hình thái ngạo ca đạt đến thanh cương ảnh năng lượng tinh thể hóa. Cường độ tinh thể sẽ nhận được cường độ linh hồn tăng phúc. Cường độ tăng phúc là cường độ linh hồn nhân 10%. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã nắm giữ năng lực thiên phú mới, thôn phệ chi hạch, đã xuất hiện kết cấu hồn hạch mới. Hồn hạch, ở ngay trung tâm nhất của thôn phệ chi hạch, dùng để chứa đựng hồn năng. Ngươi đã tỉnh lại năng lực thiên phú, liệp ảnh, phân loại, diệt pháp chỉ ảnh, duy nhất có thiên phú, đẳng cấp S, hoàn thành một lần thức tỉnh về sau, có thể đạt đến cấp SS, thiên phú hiệu quả, bị động, sau khi đánh bại địch nhân, có thể cướp đoạt một loại năng lực của địch nhân, sau đó có thể tiến hành một trong hai lựa chọn dưới đây. Lấy thanh cương ảnh năng lượng cụ thể hóa hình thái tinh thể, dựa vào phương thức đặc thù để phong tồn năng lực này. Sau khi phong tồn, năng lực này có thể sử dụng một lần, thông qua thôn phệ chi hạch thôn phệ năng lực này, chuyển đổi thành hồn năng. Hồn năng có thể dùng để vĩnh cửu tăng cường bản thân hoặc năng lực của bản thân. Nhắc nhở, do tính phù hợp cao độ giữa hồn năng và diệt pháp chi ảnh, người có thể sử dụng để tăng cường thanh ảnh vương, thành cương ảnh và các loại năng lực riêng biệt của diệt pháp giả. Nhắc nhở, sau khi năng lực này thức tỉnh lên SSS, ngươi sẽ có thể thu thập hồn năng thông qua nhiều phương thức khác nhau. Trên tay Tô Hiểu, tầng tinh thể dần hiện lên, hắn cẩn thận quan sát, dáng dấp của tầng tinh thể không thay đổi, nhưng cường độ của nó đã tăng lên một cách rõ rệt. Hiện tại, ngạo ca năng lực đã nhận được sự tăng cường từ cường độ linh hồn, dù chỉ là 10% tăng phúc, nhưng với cường độ linh hồn của hắn, hiệu quả này vẫn rất khả quan. Hiệu quả của năng lực thiên phú này thực ra rất đơn giản, đó là sau khi đánh bại địch nhân, hắn có thể cướp đoạt năng lực của kẻ thù, sau đó phong ấn hoặc thôn phệ. Liệp ảnh không phải là năng lực có thể cướp đoạt mọi thứ, nếu cường độ năng lực của địch nhân không đủ, trong quá trình cướp đoạt sẽ xuất hiện hiện tượng xé nát, khiến cho việc đoạt được năng lực trở nên vô hiệu. Ngoài đặc tính chiến đấu, theo như Tô Hiểu, nguyên lý của năng lực này là hút lấy bản nguyên năng lượng, dùng hồn hạch, chuyển hóa nó thành hồn năng, sau đó dùng hồn năng này để tăng cường năng lực bản thân. Tô Hiểu tin tưởng rằng, sau khi thanh ảnh vương năng lực không còn chiếm giữ nhiều điểm kỹ năng hoàng kim, không lâu sau, hắn sẽ có thể nâng cao tất cả năng lực cấp tối đa của mình. Từ đó chiến lực bản thân sẽ tăng vọt một cách rõ rệt. Phương diện thu lấy hồn năng của Tô Hiểu có phạm vi khá nhỏ, chỉ có thể thông qua việc đánh giết cường địch. Tuy nhiên, đối với một số tinh anh thực lực bình thường, năng lực của hắn không nhất định có thể gánh vác được. Liệp ảnh cướp đoạt sẽ dẫn đến xé rách, tức là cướp đoạt thất bại. Tô Hiểu không phải người ngu muội. Hắn thay đổi góc độ suy nghĩ, cướp đoạt năng lực của địch nhân và thôn phệ, chủ yếu là cần bản nguyên năng lượng. Loại năng lượng này khác với năng lượng thân thể, nó không thể tái sinh, giống như bản nguyên sinh mệnh lực. Vậy trong thứ gì có bản nguyên năng lượng? Đáp án là trong linh hồn kết tinh. Năng lượng linh hồn trong các loại bản nguyên năng lượng đứng ở vị trí hàng đầu. Tôi hiểu lấy ra khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, nếu là người khác, họ sẽ không thể hấp thu được thứ này. Trước đây, Suyas cũng từng nhìn Tô Hiểu ăn linh hồn kết tinh, rồi thử nếm một khối nhỏ, kết quả là cổ thần hệ Duyas, suýt nữa, đã chết khi thu lấy. Linh hồn kết tinh có kết cấu đặc biệt ổn định, chỉ khi có năng lực tương ứng mới có thể hấp thu được, nếu không, sẽ không cách nào thu nạp bè đầu trò. Răng rắc một tiếng, Tô Hiểu cắn ngụm linh hồn kết tinh trong tay, nếu như thật sự thành công, hắn sẽ có thể kết hợp hoàn mỹ, năng lực phệ linh giả và liệp ảnh. Tô Hiểu hoàn toàn có thể dựa vào năng lực ăn linh hồn thạch mà phệ linh giả mang đến, dùng linh hồn kết tinh làm đại giới để tích góp hồn năng. Hồn năng có tác dụng không nhỏ, Nói một cách đơn giản, đây chính là điểm kỹ năng dành riêng của diệt pháp trì ảnh, có thể giúp thân thể hấp thu và tăng cường thể phách của bản thân. Tuy nhiên, hiệu quả của việc này là rất nhỏ, gần như là lãng phí tài nguyên, kém xa so với việc sử dụng hồn năng để tăng cường năng lực thuộc hệ diệt pháp. Dĩ nhiên, hồn năng tuyệt không phải là năng lượng vạn năng, loại năng lượng trải qua thôn phệ chỉ hạch chuyển hóa này, chỉ có thể dùng để tăng cường năng lực thuộc hệ diệt pháp, chẳng hạn như năng lực thanh cương ảnh. Đây mới chỉ là hình thái ban đầu của liệp ảnh, sau này thức tỉnh lên cấp SSS, chắc chắn sẽ thể hiện ra sức mạnh toàn diện. Tô Hiểu nuốt sạch linh hồn kết tinh trong tay, nhắm mắt lại để tiêu hóa. Trước tiên, hắn cảm giác được cỗ năng lượng linh hồn này chui vào thôn phệ chi hạch, rồi qua chuyển hóa tiến vào trung tâm của hồn hạch để tích trữ. Khi lượng dự trữ hồn năng đạt đến 100%, hắn có thể sử dụng để tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Khi đạt đến 300%, sẽ có thể dùng để tăng cường thanh ảnh phương. Nuốt vào khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh này giúp tích góp khoảng 1% hồn năng vào trong hồn hạch. Nói cách khác, khoảng 100 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh có thể giúp tăng lên một cấp năng lực thanh cương ảnh. Đây chẳng phải là mức tiêu hao lớn. Lúc trước khi tăng lên huyết thương tông sư cấp 50, mỗi cấp đều cần tiêu hao 100 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Sau này, gia nhập vào các thế lực lớn trong nguyên sinh thế giới, đánh cướp, bẻ, ôn nỉ, khục, khai phá các bảo khố, hắn có thể thu được không ít linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Hơn nữa, sau khi đánh bại cường địch, hắn còn có thể thông qua việc cướp đoạt một loại năng lực của địch nhân, rồi thôn phệ nó để thu lấy hồn năng, từ đó tăng cường thanh cương ảnh hoặc thanh ảnh vương năng lực. Đây quả thực là một phương thức thu lợi đa dạng. Nếu nhìn theo một cách khác, sau khi đánh bại cường địch, tương đương với việc ngoài dự kiến thu được không ít linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, kiếm lời từ việc này. Giết địch cường địch bằng đạt được ban thưởng đánh giết từ luân hồi nhà phiên công chứng, cộng hồn năng cộng khả năng đạt được linh hồn ký ức, tất cả những thứ này đều gần như khai thác triệt để lợi ích từ việc giết địch. Tô Hiểu lấy thiết bị tỉnh lại thiên phú ra, đặt lên vỏ ốc sên, bố trí ấn ký duy nhất của diệt pháp giả, dùng nó làm tọa độ. Hắn tiếp tục quan sát Marvin, Walt và những người khác, không biết liệu họ có thể đem thiết bị này mang về thế giới của mình không. Tô Hiểu xuyên thấu qua không gian, hướng về phía tường tinh thể đã bố trí trước đó. Thứ này, hắn không chuẩn bị giải trừ. Lão đại, thuận lợi không? Tô Hiểu không nói gì. Vừa rồi hắn cảm thấy mình suýt chút nữa đã chết. Nhưng hiện tại năng lực thiên phú đã thức tỉnh, cũng không biết có thật sự thuận lợi hay không. Hắn đưa vương miện cho Yu, thủ lão của 10. Yu tiếp nhận, ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, u ám, chăm chú nhìn trong chốc lát rồi nói. Vĩnh biệt, bà què tiên sinh, Yu vừa dứt lời, liền đội lên vương miện, con người trong mắt hắn bỗng nhiên co rút lại, sau đó lại phóng đại, nhưng đồng tử đã biến thành màu trắng. Linh hồn và ý thức cường đại của Yu trong khoảnh khắc này bị xóa bỏ, từ giờ trở đi, hắn chỉ còn là vật chứa mà thôi. Đùng, một cỗ trùng kích từ vật chứa lan tỏa ra, phóng lên trời. Toàn thân huyết nhục bị nghiền nát, sau đó những huyết nhục này tựa như một đôi cánh chim triển khai, cuối cùng hội tụ lại, sửa lại thành hình, một đạo thân ảnh da trắng, bầy treo lơ lửng trên trời. Trên người nó sinh ra từng cái xúc tu, những xúc tu dài hàng trăm mét này rối rắm, như ảo giác, chui vào không khí, hút lấy thâm uyên chi lực. Sau khi dị dạng, chỉ cần hơn một tháng nữa, đại di tích và bối thành sẽ không còn là khu vực nguy hiểm. Nguyên nhân ca và ứ nhân, các loại quái vật sẽ chết đi vì năng lượng bị hút cạn. Tôi hiểu nhìn chốc lát, rồi quay người hướng xa, ngoài đại di tích mà đi. Bố bố ông, bà Hà, Adora, theo sát phía sau hắn. Đúng lúc này, tôi hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, con đường số mệnh. Người đạt được bảo dương 6 trang thánh linh cấp. 6-66 trang, đây là 6 trang duy nhất của tinh linh tộc. Đội ngũ đang kết toán, phải hiểu đội lần này xâm nhập đại di tích, tổng cộng đã đánh giết vương hậu, Chikrian, tứ sinh ác quỷ, thủy sinh chi mẫu. Phải hiểu đội là tiểu đội cấp bậc SS, sẽ nhận được tiền thưởng lớn cho lần này. Phá hiểu đội tổng cộng hoàn thành các thành tựu dưới đây. 1. Đánh giết thủy sinh, chi mẫu. 2. Kiềm chế dị dạng. Tiếng khóc vang vọng từ ngàn năm trước. Bố bộ uông hoàn thành, tính toán hoàn tất. Còn lại là phần thưởng danh hiệu đội ngũ. Ngươi sẽ nhận được thẻ kỹ năng ban thưởng. Vì ngươi làm đội trưởng của đội phá hiểu, ngươi có quyền hạn ngẫu nhiên rút thẻ kỹ năng. Sau lần này đội ngũ đạt kết quả cực cao, mức rút thẻ dao động từ thấp nhất đến cao nhất. Thẻ kỹ năng đội ngũ, level kinh nghiệm, Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở. Việc ngẫu nhiên, rút thẻ kỹ năng, luôn khiến người thấp thỏm trong lòng. Nếu rút được thẻ kỹ năng cấp level kinh nghiệm, vậy là phát đạt rồi. Đội phá hiểu của hắn hiện còn thiếu hai thẻ kỹ năng đội ngũ. Nếu có thể cắm vào hai thẻ kỹ năng cấp level kinh nghiệm, về sau khi cần, có lẽ không cần phải đi tìm người trị liệu nữa. Ngươi thử nghĩ mà xem, trị liệu hệ chẳng phải là hoang dã sao? Đặc biệt là lần này phải bắt Adora trị liệu, nàng dù có buff cũng không đáng nói. Nếu có thể rút được hai thẻ kỹ năng cấp level kinh nghiệm, về sau khi cần trị liệu hệ, hoàn toàn có thể thông qua nền tảng liên lạc thế giới mà lấy ba loại kỹ năng đoàn đội cấp level kinh nghiệm, đem người trị liệu đến, đợi đến khi họ tới, sẽ tính phí thuê trị liệu hệ. À, thật là ngây thơ, nếu không để họ trả lại tiền thì tốt rồi. Đại lão, về sau, nếu thiếu người trong tổ đội, nhất định phải gọi ta sẽ đưa linh hồn tiền cho ngươi. Trên mặt Adora là nụ cười khó giấu. Vừa rồi, khi kết toán, nàng dùng ưu thế nghị lực của mình và cách đánh giá khoa trương về đội ngũ, cuối cùng đã đạt được hai danh hiệu thất tinh. Chỉ riêng việc này đã khiến nàng suýt nữa vui mừng đến ngất đi. Sau đó, còn có những nơi có tiền lời cảng cào. Đi không? Bà Ha lên tiếng, nghe vậy, Adora cười vật đầu, nàng không biết, khi đối mặt với hôi thân sĩ, tâm trạng nàng sẽ như thế nào. Một không gian u ám, trong cây cối, nơi đây khoảng vài chục mét, ánh sáng mờ ảo từ trên trần chiếu xuống, hôi thân sĩ ngồi trên chiếc ghế cổ xưa, phía sau hắn là bức tường có chút đặc biệt. Trên bức tường, một cánh cửa cabin kim loại rỉ sét được khảm vào, trên cửa cabin khắc số 1349. Đối diện hắn, một bóng người, mặc trường bào màu đen của nhân viên thần chức đứng y, với thanh âm già nua, nhưng bình thản, người ấy lên tiếng, ta vốn nghĩ ngươi sẽ chờ cơ hội trả thù ta. Ta tại sao phải làm như vậy? Hôi thân sĩ mỉm cười, liếc nhìn chiếc bệ đá bên cạnh, trên đó có một chiếc chén kim loại, quanh chiếc chén là những sợi thừng tinh mịn, thủy dịch trong chén chảy chậm chậm, đang từ từ tràn đầy. Ta đã lợi dụng người của ngươi, dùng mạng sống của họ để thoát khỏi tử linh chi thư. Chuyện này không đáng để ngươi căm hận sao? Người của ta, hôi thân sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đối diện, rồi lắc đầu, hắn lên tiếng, mỗi kẻ làm trái quy tắc, đến với trụ sinh thế giới, đều có mục đích riêng, họ là người có tâm trí hoàn chỉnh, phải tự gánh chịu hậu quả của quyết định mình đã đưa ra. Ta đà tạ người đã giúp ta giữ lại Byakuya lâu như vậy. Ban đầu, ta không hy vọng các ngươi có thể giết chết hắn. Nếu không có việc gì khác, ngươi có thể biến mất khỏi tầm mắt ta. Người trong bóng tối nghe vậy, liếc nhìn phía sau hôi thân sĩ. Cửa khoang hiện lên 4 con số. 1349 khảm nghiêng vào trong bức tường. Lúc trước khi hắn nhìn thấy thứ này, chỉ cảm thấy hết sức khó tin. Một lát sau, không gian trong căn phòng u ám chỉ còn lại hôi thân sĩ ngồi trên chiếc ghế cổ xưa, còn Phong ngồi bên cạnh ăn củ cải. Phong, hôi thân sĩ lên tiếng, két két két. Phong vẫn tiếp tục gặm củ cải, chẳng màng đến lời nói của hắn, như thể đang xem một chương trình TV nào đó. Lạc ấn của ngươi đã kết minh rồi sao? Hôi thân sĩ hỏi. Chưa đâu, Phong vừa nói xong, lại tiếp tục gặm củ cải. Hôi thân sĩ vỗ vỗ đầu của nàng, ra hiệu cho nàng qua một bên chơi đùa, nhưng đừng rời khỏi đây. Sau đó, hắn đứng dậy từ ghế, quay lại, nhìn về phía bức tường sau lưng. Hắn bước lên 2 bước, kéo xuống nửa chiếc mặt nạ kim loại, gắn trên mặt. Mặt nạ này, loang lổ rỉ sét, hơn nửa phần đã bị ăn mòn thành cặn bã. Nhìn kỹ, có thể nhận ra đây chính là mặt nạ của đoàn trưởng lữ đoàn, hoặc chính xác hơn, là chiếc mặt nạ kim loại từng thuộc về đoàn trưởng lữ đoàn. Lữ đoàn, danh bất hư truyền. Hôi thân sĩ ném xuống nửa chiếc mặt nạ kim loại trong tay, ánh mắt chuyển hướng về phía bên chén thánh. Vật nguy hiểm. S-002, chén thánh. tử vong sắp tràn đầy, kế hoạch của hắn cũng đã gần kết thúc, khu vực nguy hiểm, đại di tích. Tô Hiểu chạm rãi, kéo một sợi tơ năng lượng từ trong đất bùn ra, cùng cụm một tiếng, chất nổ chôn sâu dưới đất lập tức bị kích hoạt. Đây là chất nổ do thể lỏng Apollo chế tạo, rất nhạy cảm, một cú dẫm xuống, chỉ trong chớp mắt, cột lửa bùng lên, đốt cháy địch nhân ngay tại chỗ, sau đó tạo ra một đợt trùng kích, thậm chí có thể biến cho cốt thành bụi, từ khi chết đi, đến lúc bị đốt cháy, rồi đến khi cho cốt vung lên, tất cả quy trình này đều được thực hiện liền mạch, và toàn bộ đều tự động hóa, so với những quả bom khác xung quanh. Loại địa lôi này không có gì đặc biệt, bom khác có thể cảm nhận bằng âm thanh, cảm ứng nhiệt hay các loại năng lượng đặc biệt. Tô Hiểu bố trí những thiết bị này, chủ yếu là để phòng tránh khi rời đi. Nếu có khí ước giả hay kẻ vi phạm quy tắc nào tới đây, chúng sẽ tự động kích hoạt. Những kẻ này đến rồi, nếu dám sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú, sẽ không có gì đáng ngại, bởi vì các phương thức khởi động đều rất an toàn. Tô Hiểu trước đó đã để lại tín hiệu gần thiết bị, chỉ cần khởi động, mọi thứ sẽ được vận hành theo đúng quy trình. Tô Hiểu không để ý việc người khác có thể sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú, nhưng hắn muốn tránh việc những kẻ đến sau sẽ tùy tiện thử nghiệm. Hắn thậm chí đã để lại phương pháp sử dụng chính xác. Vấn đề là luôn có một số kẻ sau khi dùng xong lại nghĩ đến việc phá hủy, bởi vì năng lực cá nhân không đủ để giải quyết, lại bắt đầu phá hoại. Đó là loại người dùng xong rồi thì không muốn ai khác sử dụng, nếu là trong tình huống đối địch. Điều này không có gì đáng trách, nhưng vấn đề là có những kẻ chỉ đơn giản không thể mang đi được, lại không muốn để người khác có cơ hội sử dụng bí bảo này. Vì phòng ngừa loại ngu ngốc này, Tô Hiểu quyết định dứt khoát bố trí bom xung quanh. Những kẻ có thể vượt qua khu vực có bom chắc hẳn phải là người lý trí, bình tĩnh, xác suất xuất hiện loại mãng phu cơ chi kia sẽ giảm đi rất nhiều. Đài, thiết bị tìm lại thiên phú, này vô cùng quý giá, là sản phẩm của diệt pháp trận doanh vào thời kỳ huy hoàng nhất, đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, và mất hơn 100 năm công sức của minh hữu tộc Sprinters mới chế tạo được. Có thể nói, đài, thiết bị tìm lại thiên phú, này là độc nhất vô nhị, nếu bị hủy đi, thật sự đáng tiếc. Ý tưởng của tôi hiểu là, nếu như Marvin, Walls và ba lão gia hỏa kia có thể mang thiết bị này đi, thì sự tình sẽ có triển vọng. Hơn nữa, đây thực chất chính là vật của bọn họ, thuộc về diệt pháp trận doanh. Nói tỉ mỉ hơn, cũng có một phần của Tô Hiểu trong đó. Tô Hiểu suy đoán, những diệt pháp giả đời cũ này, không nói đến việc có bản vẽ chế tạo của thiết bị tỉnh lại thiên phú hay không, nhưng Red lại thu dưỡng nửa ác ác. Người của Sprinters tộc, ác ác, không thể tái tạo ra đài thứ hai của thiết bị tỉnh lại thiên phú. Nhưng sau khi nàng đạt được kỹ thuật tổ tiên, với khả năng sáng tạo và chế tạo của Sprinters tộc, nàng có khả năng rất lớn để đảm nhận công việc di tu thiết bị tỉnh lại thiên phú. Nói đơn giản là, nếu có bộ phận nào bị hỏng, nàng có thể sửa chữa lại. Đó quả thực là rất tốt. Tôi hiểu nghĩ rằng, ba tên lão gia hỏa hắc tâm kia rất có khả năng sẽ cắt thịt, mang đi thiết bị tỉnh lại thiên phú. Có được món đồ này, ba tên lão gia hỏa vô lương kia sẽ từ những lão gia hỏa hắc tâm lâu năm, tiến hóa thành những lão gia hỏa hắc tâm trung cực. Nói về thú vị, có nghe nói rằng, một lần mà Finn, Walsh phát hiện ra một tên thế giới chi tử, mở ra một vòng mới, lão gia già hắc tâm bắt đầu trợ giúp nhân vật chính trưởng thành, dẫn dắt hắn bước lên con đường đánh bại bạo quân. Khi nhân vật chính trải qua 100 cay ngàn đắng, cuối cùng đối mặt với bạo quân, và bạo quân nói ra câu, ta thật ra là cha ngươi, liền có thể tưởng tượng kịch bản vòng ấy đặc sắc đến thế nào. Không cần phải nói, 52 tập chiến tranh, gia đình, lân lý, ái tình, tất cả đều đã trở thành những đề tài bị lãng phí. Tôi hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa, kích hoạt nó, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Khi sương mù tan đi, tôi hiểu bố bố Uông, Baha và Adora đã quay lại trong nhà cây của thôn nấm. Dù Yu đã hoàn thành con đường số mệnh, nhưng bối thành trong nửa tháng này sẽ không có thay đổi rõ rệt. Vẫn là khu vực nguy hiểm, Vì thế thôn nấm vẫn duy trì khu vực an toàn. Nói về bối thành, loại khu vực nguy hiểm này, tuy mới hình thành không lâu, thiếu đi một phần nội tình, khiến cho nó không giống như tử tịch thành, vận rủi chấn hay thánh địa chi liệt, tất cả đều tạo cảm giác bất đồng. Tô Hiểu đẩy cửa nhà nhỏ ra, thấy nấm tiên tri ngồi sau quầy, dáng vẻ buồn ngủ. Sau giai đoạn sơ kỳ, lượng tiêu thụ, vé vào cửa, đã không còn tốt như trước nữa, nghĩ cũng phải. Người tài ba trong khế ước giả, cùng những kẻ làm cháy, quy tắc xuất hiện liên tiếp, Tô Hiểu có thể chế tạo ra, vé vào cửa. Người khác tự nhiên cũng có thể làm vậy, có thể đạt đến cấp 8, hơn nữa còn có chút danh tiếng, thì đều là những kẻ rất có thủ đoạn. Chưa kể đến, sinh mệnh bí dược, tuy hàm lượng kỹ thuật không cao, có thể làm khó tinh linh tộc, nhưng không nhất thiết phải làm khó được khế ước giả cùng đám làm trái quy tắc giả. Về chuyện này, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, hắn rời khỏi nhà cây, trở về chỗ ở tạm thời của thôn nấm. Đáng chú ý là, chỗ ở tạm thời này lại là hàng xóm của cô Lỗ và Thánh Thi, cô Lỗ khí sắc rất tốt. Nhưng khi thấy Tô Hiểu về, cả người nàng liền không ổn. 2.500 mai linh hồn tiền mua bình thuốc, mù cường hiệu trải qua cải tiến, đổi cho ai cũng không tốt nữa. Nàng ước chừng thứ này giá trị cũng chỉ khoảng 5 mai linh hồn tiền, nhưng lại có lợi nhuận hơn 500 lần. Cho dù ai cũng cảm thấy não mình như bị tụ huyết, thuốc mù ăn hết sao? Adora, đây chính là cô Lỗ dùng thuốc mù của ngươi. Nàng đối với dược hiệu rất hài lòng. Bà Ha mở miệng. Nghe vậy, Adora nghi ngờ nói. Thuốc mù, à, cái đó ấy hình, không dùng. Adora nói được nửa câu, đột nhiên nhận ra không đúng. Nàng lập tức thề thốt phủ nhận. Ta không bán dược. Đúng, đúng, đều là chúng ta bán đấy. Bà Ha nói, rồi quay sang Tô Hiểu. Adora vừa định mở miệng, thì một ánh mắt từ Tô Hiểu khiến nàng dùng mình một cái. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn, phát hiện cô Lỗ mặc váy Gothic đang mỉm cười nhìn nàng. Adora muốn giải thích điều gì, nhưng lại sợ càng giải thích càng sai, đành cắn răng bước nhanh rời đi. Một lúc sau, trong căn nhà gỗ tạm trú của Tô Hiểu, hắn ngồi xếp bằng trên giường, còn Adora thì ngồi trên chiếc ghế đối diện. Tô Hiểu từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau một hồi nghỉ ngơi. Vừa mới tỉnh dậy, Adora liền muốn hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng bên cạnh đó, Bà Ha cũng rất nhiệt tình, giải thích sơ qua tình hình cho nàng. Đầu tiên, việc bán thuốc mù cho cô Lỗ thực ra chính là do Tô Hiểu đã chỉ đạo. Đối với tiểu phú bà thứ cấp như Adora, hắn có thể lợi dụng một chút sơ hở để thu lợi. Tuy nhiên, cô Lỗ hiện nay đã biết nguồn gốc của loại thuốc mù này là từ Ador. Với tính cách của cô Lỗ, vốn coi tiền như rác, nàng đã dùng tới 2.500 mai linh hồn tiền để mua thuốc mù mạnh, và dĩ nhiên, nàng không thể không tức giận. Đây chỉ là một giao dịch, chưa đến mức biến thành thù địch, nhưng lòng trả thù của cô Lỗ rất mạnh mẽ. Nàng thường phân rõ các mối ân oán, coi mỗi sự việc đều có một cấp bậc khác nhau. Mặc dù nàng không thể đánh lại Tô Hiểu, nhưng chỉ có thể chờ đợi cơ hội sau này. Cô Lỗ đã lập một cuốn sổ ghi chép, nhưng nàng lại có thể dễ dàng đánh bại Adora, vì vậy, nàng muốn tìm cơ hội để trả thù. Nếu như cô Lỗ nắm được một tên thiên khải nhạc viên thuộc hệ trị liệu, hắn sẽ phải chịu những gì từ mối thù này. Hắn chắc chắn sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sẽ phải chịu đựng không ít đau đớn. Còn nếu như cô Lỗ đột nhiên phát bệnh, tình hình lại càng không thể lường trước. Bởi lẽ, nàng có thể ra tay bất cứ lúc nào, như một con rồng lạnh lùng, như một con thú hoang bất ngờ nổi điên. Cho nên ta nói, ngươi không cần phải lo lắng, hiểu biết của ta về cô Lỗ, nàng chỉ có thể tra tấn ngươi trong 2 ngày, rồi sẽ thả ngươi đi. Nàng là người không bình thường, không sợ kết thù, vì vậy, chắc chắn, sẽ không diệt khẩu ngươi. Không chừng nàng còn hy vọng người sẽ trưởng thành, và cùng nàng chơi vui vẻ. Nghe nói như vậy, cuối cùng, khi nàng làm thịt người, nàng sẽ cảm nhận được khoái cảm khác thường, đến mức không phân biệt được thật giả. Đây là lời tự nàng nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe Bà Ha nói vậy, Adora cảm thấy rất lo lắng. Làm sao, tra tấn? Adora nuốt nước miếng, nhìn về phía cái này. Có video sao? Bà Ha đưa ra một đoạn video ngắn, là cảnh cô lộ bắt được tử địch, quá trình sáng tạo ra kỳ tích thiên sứ, người đàn ông bằng sắt, gào khóc một cách đặc biệt kinh hoàng. Adora càng xem, mặt nàng càng tái xanh, không nghi ngờ gì. Về tính chân thực của video này, nàng đã từng bị nữ nhân điên của luân hồi nhạc viên bắt cóc. Những ngày đó gần như là ác mộng. Còn nữa, hiện tại Thánh Thi đang ở trong cánh tay phải của cô lỗ. Đừng nhìn ta như vậy, chính là Thánh Quang nhạc viên, kẻ ưa thích chôn sống người khác đó. À, đúng rồi, bình thuốc ngủ mạnh mà ngươi có. Thánh Thi cũng bỏ ra 2.500 mai linh hồn tiền để mua. Nàng và cô lỗ chia tiền với nhau. Nghe đến đây, Adora suýt nữa thì ngất xỉu vì cảm xúc. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, chúng ta và hồi thân sĩ là tử địch. Người đã ở cùng chúng ta lâu như vậy, người nghĩ hồi thần sĩ có tha cho người không? Ôi, Adora cảm nhận rõ tiền đồ của mình đang trở nên tối tăm. Bà Har tiếp tục thêm dầu vào lửa. Còn nữa, quạ nữ cũng là kẻ thù của chúng ta. Ta dám cá rằng nàng đã thấy ngươi cùng chúng ta hành động chung một lần. Ngươi thử đoán xem, nếu ngươi vô tình gặp nàng, nàng sẽ đối xử với ngươi thế nào? Ngươi có thể không biết, quạ nữ là một áo thuật vĩnh hằng tinh. Chuyên làm những việc bẩn thỉu, ám sát, truy tung, tra hỏi, nàng đều rất giỏi. Nếu ngươi bị nàng bắt, nàng sẽ dùng ngươi để moi ra thông tin của chúng ta. Chập chập thật thảm khốc đấy, giọng bà Hà, lạc điệu. Không hề để ý đến việc ánh mắt Adora dần mất đi sự sáng láng. Hơn nữa, những kẻ làm trái quy tắc như các người đều là kẻ thù của chúng ta. Gâu, bố bố ngắt lời bà Hà, ý bảo hắn đã nói đủ rồi. Adora, sau khi nghe xong, cảm thấy tinh thần sắp suy sụp. Chúng ta cũng không ép buộc, ngươi phải đi cùng chúng ta đâu. Bố bố lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình. Adora kiên quyết, giọng nói vang dội, ta nhất định sẽ không bỏ đi. Ta quyết không chạy trốn, nhất định không. Nàng biết rằng, nếu không quá ngu ngốc, nàng có thể dễ dàng đoán ra rằng, ở lại, phá hiểu đội là sự lựa chọn an toàn nhất. Kẻ thù của nàng quá nhiều. Và đều là những kẻ có thể dễ dàng tước đi mạng sống của nàng. Adora rút ra một tấm thẻ màu đỏ. Cảm giác rất tủi thân khi đặt nó lên giường. Đây là khoản tiền cuối cùng nàng kiếm được trong vai trò bá chủ đặc thù của mình. 100 điểm thẻ sát lục công huân, thiên sứ chiến ý đó, ta đã nói rồi. Chỉ cần ta hợp tác với các ngươi, thì các ngươi phải đưa cho ta. Adora thanh âm rất không tự tin. Bởi vì cho dù tôi hiểu hiện tại có tỏ vẻ muốn chơi đùa, nàng cũng không có biện pháp. Trong cơn tức giận, nàng không thể rời khỏi đội, nếu dám rời đi, nàng hoài nghi mình vừa bước ra khỏi thôn nấm, liền sẽ chết. Nàng hiện tại có vô số kẻ thù, nhưng lại không có thực lực để đối phó, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy người khác. Như lần trước nàng đạt được danh hiệu ba mai thất tinh, cũng chẳng phải dễ dàng gì. Đây chính là tình huống bị bắt cóc tống tiền, khộp, phương thức tốt nhất để tìm kiếm trị liệu hệ tạm thời, chính là bạo lực, đe dọa. Tuy nhiên, những cách này chỉ có thể làm kẻ đối diện tạm thời, khuất phục, nhưng nếu kéo dài, chắc chắn sẽ có phản kháng. Tuy vậy, nếu trước tiên chậm chậm dụ dỗ, rồi sau đó đồng hóa trận doanh, khi kẻ trị liệu hệ kia nhận thấy xung quanh toàn là địch, sẽ không còn cách nào khác. Ngoài nghe lời, đây chính là công lược, nắm bắt những kẻ trị liệu hệ hoang dại. Adora lúc này, trong lòng phẫn nộ, bất lực, nhưng lại không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Sau khi nàng nhận thức được tình hình hiện tại, nàng đã quyết định triệt để thỏa hiệp bao tổng. Ta còn, đạt được cái này, Adora lấy ra một cái hộp, đặt lên bàn. Tôi hiểu lúc trước đã ước lượng, Adora là một đơn vị bá chủ đặc thù, sống sót đến giai đoạn 3. Ban thưởng của nàng có lẽ không chỉ là 100 điểm thẻ sát lục công huân, quả thật, mức ban thưởng này quá đơn bạc, so với mạo hiểm nàng phải gánh chịu thì không xứng đáng, và bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy, ngươi đạt được lưu ly lắng đọng, thâm uyên kỳ vật, đây là tài liệu có thể dùng cho vũ khí, đoán tạo, cường hóa, dùng luyện các loại, đây chính là thâm uyên, xâm thực linh hồn, sau khi lắng đọng ra. Lưu ly vật, tôi hiểu thu lại tất cả, bắt đầu nhắm mắt lại, tĩnh tâm minh tưởng, đồng thời cũng đánh giá lại phương hướng phát triển của bản thân, xem có vấn đề gì không. So với trước kia, năng lực hiện tại, hắn nắm giữ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cẩn thận kiểm tra lại, hắn nhận ra phương thức chiến đấu của mình vẫn giữ vững nguyên tắc, đao thuật là chủ đạo, còn những kỹ năng khác chỉ làm phụ trợ. Trong đó, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư đã tạo nên một chiến thuật rất đơn giản, chủ yếu là đẩy thẳng vào huyết thương, quan trọng hơn là các năng lực bị động và kỹ năng mà chúng mang lại. Tô Hiểu đã cố ý khai thác như vậy, vì hắn hiểu rằng tham thì thâm, mà khai thác đao thuật đã tiêu tốn rất nhiều tâm trí. Các chiêu thức mạnh mẽ như ma nhận và thanh ảnh phương đều liên quan trực tiếp đến đao thuật nhận chi lĩnh vực. Gần đây, Tô Hiểu bắt đầu tập trung khai thác năng lực theo phương diện bị động. Nhớ lại lúc đầu, Tô Hiểu cảm thấy các năng lực này rất mạnh, cho đến khi hắn đối mặt với một số boss cực kỳ mạnh, đặc biệt là lão kỵ sĩ cạo gió. Sau khi chiến đấu với những kẻ này, hắn phát hiện ra rằng năng lực này rất hiệu quả khi đối phó với tiểu boss hay đơn vị tinh anh, nhưng khi thực lực của đối thủ mạnh lên, nó bắt đầu không còn đủ sức mạnh. Vì thế, hắn nhận ra rằng, thay vì tiếp tục sử dụng năng lực cạo gió, tốt hơn hết là biến nó thành một kỹ năng bị động, để có thể kết hợp chém thường với đại chiêu, tạo ra sức mạnh lớn hơn và tinh khiết hơn. Kết luận của tôi hiểu là, những năng lực lẻ lẹt kia thực sự không cần thiết. Liều mạng kết hợp và trồng chất các kỹ năng bị động, kết hợp với những đòn chém thường và đại chiêu, thì mạnh hơn bất cứ thứ gì. Đối với những kẻ địch, không có gì đặc biệt, hắn đã giết quá nhiều rồi. Chiến đấu chủ yếu của hắn là đao thuật kết hợp với thanh cương ảnh, tránh né long ảnh thiểm, phòng ngự bằng tầng tinh thể, cùng với các năng lực khác. 90% là các kỹ năng bị động giúp buff cho bản thân, hoặc là năng lực thiên phú như phệ linh giả, liệp ảnh. Đây đều là những năng lực phụ trợ giúp bản thân trưởng thành. Nói về sự thú vị, Tô Hiểu đến hôm nay đã phát triển, năng lực chủ động của hắn chỉ có 6 loại, tính cả thôn phệ chi hạch và chí tôn phong nhận. Nếu chỉ tính riêng các năng lực chủ động trong chiến đấu, thì chỉ có 4 loại, thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, long ảnh thiểm và khí tức ngoại phóng. Những loại năng lực khác đều là bị động, giúp buff cho bản thân. Tiếp theo là các trang bị cộng thêm, dù là trang bị, đại đa số cũng đều có hiệu quả bị động. Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng với cách phát triển này. Khi hắn lấy chính thể phách của mình làm hạch tâm, hắn dự định sẽ tiếp tục trồng chất thêm các năng lực bị động, kỹ chỉ thăng hoa trước kia đã được đẩy lên mức level gần đây. Tô Hiểu có cảm giác mình đang dần trở nên giàu có. Hắn ước tính rằng nếu thêm hai, không, ba loại kỹ năng bị động tương tự kỹ chỉ thăng hoa nữa, hắn sẽ có thể nuôi dưỡng chúng lên mức cao. Hắn mỉm cười, khổ, đại khái là có thể. Kế hoạch về sự mạnh mẽ trong tương lai đã được vạch ra xong. Tô Hiểu kết thúc buổi minh tưởng thường ngày. Đúng lúc này, mùi thơm từ đồ ăn bay tới. Cơm đã xong rồi. Adora đứng trước bếp. Lên tiếng, Tô Hiểu đi tới bàn ăn không lớn, nhìn những món ăn trên đó rồi ngồi xuống. Sau khi tùy tiện gắp một đũa, hắn đang chuẩn bị nhấm nháp, thì động tác dừng lại. Phát hiện sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Lão đại, mùi vị thế nào? Bà Ha hỏi. Ngửi thấy mùi thơm, hắn không khỏi khen ngợi, không ngờ Adora lại đa tài đến vậy. Vẫn được, Tô Hiểu đáp, mỉm cười nhẹ, nghe lời Tô Hiểu. Bà Ha cũng nếm thử món ăn, nó nhíu mày lại, rồi nói. Rất không tệ, bố bố, người thử đi. Bố bố uống ăn một ngụm lớn sườn cừu kho, nhưng ngay lập tức bị vị hồ tiêu sọc vào mũi, khi nó hơi run rẩy. Sau đó, một cơn chóng mặt sọc thẳng lên não. Khi nó phải che đầu lại, toàn thân chó ngây ra đứng đó, như thế nào? Ta làm sườn cừu hồ tiêu mù tạt không tệ à? Adora vui vẻ dựng lên miếng sườn cừu, tiếp tục ăn một cách thỏa mãn. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra chút đồ ăn, làm nóng nhanh, rồi bảo Ba Ha đi làm nóng, để qua loa giải quyết bữa ăn này. Sau bữa ăn, Adora thu dọn bát đũa gọn gàng, rồi ngồi lại bên bàn ăn, ánh mắt nàng nhìn lên. Có thể thấy rõ, nàng có một tiêu chuẩn riêng đối với mỹ vị. Tô Hiểu lúc này đang suy nghĩ một vấn đề. Làm sao để tận dụng tối đa giá trị của Adora, hắn giữ lại đối phương đến giờ, chính là vì vận khí kỳ lạ của nàng. Tô Hiểu đã tra xét tư liệu của Adora. Nàng có 15 điểm, thuộc tính may mắn. Hiệu quả thực tế của vận khí này so với chính mình có 50 điểm, thuộc tính may mắn, đúng là mang lại vận thế tốt hơn rất nhiều. Điều này thực sự không khoa học, hoặc có thể nói, vận khí này bản thân nó là không khoa học, không có lý lẽ gì có thể giải thích, nó liên quan đến vận mệnh, nhân quả, những điều huyền bí mà Tô Hiểu hiện tại không thể khống chế. Tuy nhiên, hắn không thể kiểm soát vận khí của chính mình, nhưng hắn có thể kiểm soát người có vận khí tốt, như Adora chẳng hạn. Tô Hiểu đưa chiếc vòng cổ, thánh xà thủ hộ, cho Adora, bảo nàng đeo lên cổ. Adora vốn dĩ đã rất may mắn, nếu có thêm vật may mắn này gia trì, vận khí của nàng sẽ chỉ càng tốt thêm. Adora đeo chiếc vòng cổ thánh xà thủ hộ lên, sau khi nhìn thấy thuộc tính của chiếc vòng này, nàng không khỏi cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền dằn lại suy nghĩ này. Lúc này, trong viên bảo thạch rỗng, thánh xà đang cảm động rơi lệ. Nó muốn lên tiếng, nhưng lại chỉ có thể cảm thán. Đây mới chính là cuộc sống của loài xà. Những tia vận rủi từ xung quanh bắt đầu lan tỏa đến, nhưng lại bị Tô Hiểu quấn chặt quanh cổ tay, khiến cho lượng vận rủi kìa giống như bị một vòi phun nước cao áp đổ vào miệng nó. Đồng thời vòi nước còn bị mở hết cỡ, không màng đến cảm giác của thánh xà. Tô Hiểu lấy ra ách vận kim tệ và ném về phía Adora. Ách vận kim tệ có hai mặt, mặt chính diện tượng trưng cho tiểu ách, ám chỉ vận xui, mặt phản diện lại đại diện cho đại ách, là dấu hiệu sắp phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Trước đây, Tô Hiểu đã muốn để Adora mang theo thánh xà thủ hộ, đồng thời ném ách vận kim tệ để dự đoán vận mệnh. Tuy nhiên, vì lúc trước Adora liên tục có ý định bỏ trốn, nên hắn không muốn can thiệp vào lúc này nữa. Tô Hiểu mở miệng, ra lệnh cho Adora, đôi mắt Adora đầy lo lắng, nàng thận trọng ném ách vận kim tệ lên, đình, một tiếng vang lên, ách vận kim tệ bày lên không trung. Tô Hiểu biết rằng, mỗi lần ném thứ này ra, hắn có tới 7 lần trong 10 lần sẽ gặp phải đại ách, nên hắn không mấy hy vọng vào nó. Tuy vậy, hắn quyết định là một cuộc thử nghiệm lần này. Nếu không hiệu quả, hắn sẽ ném ách vận kim tệ giống như ném viên Ouroboros phiến đá cho Caesar, để cho hắn hiểu rõ sự hiểm ác của thế gian. Dường như cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ từ vận mệnh, ách vận kim tệ rơi lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét, không phải ở chính diện, cũng không phải ở phản diện. Lạ thay, nó lại dựng đứng lên, không ngã xuống. Bố Bố Uông và bà Ha đều trừng mắt, nhìn Tô Hiểu với vẻ khó hiểu, họ không rõ hắn muốn làm gì, khi cứ mãi nói về vận may và tướng chết. Vận may, tướng chết, đang làm cái gì vậy? Bà Hạt không hiểu nổi, Tô Hiểu cầm lấy ách vận kim tệ, thuận tay ném ra, chỉ nghe một tiếng, đinh linh, vang lên, ách vận kim tệ rơi lơ lửng trong không trung, phản diện đại ách, hắn lầm bầm, thấy vậy, Adora liền nhanh nhảo, môi nhỏ mỉm cười ngọt ngào, không ổn đâu. Nếu phản diện đại biểu có thể sẽ chết, ngươi có tướng chết đấy, phải cẩn thận. Tô Hiểu không để tâm lời Adora, cầm ách vận kim tệ lên, rồi ném một lần nữa. Lần này, kết quả vẫn là phản diện đại ách. Hắn xác định, không phải ách vận kim tệ có vấn đề, mà là vận thế của Adora có gì đó bất thường. Tô Hiểu liền lấy ra túi tiền linh hồn từ không gian chứa đựng, đưa cho Adora. Sau đó, hắn rút trường đao bên hông, đặt lên cổ Adora, lạnh lùng nói, ra, được rồi. Adora trả lời rất dứt khoát, không còn vẻ ngọt ngào như trước. Túi tiền linh hồn, mở ra, có thể nhận được từ 1 mài đến 10.000 mã linh hồn tiền. Adora có phần lo lắng, nhưng vẫn mở túi tiền linh hồn, ngay lập tức, một tiếng hào ào vang lên, một lượng lớn linh hồn tiền từ trong túi vọt ra, như suối phun. Tô Hiểu nhanh chóng kích hoạt công năng của không gian chứa đựng, hút toàn bộ linh hồn tiền vào trong đó. Hơn 2 phút sau, hắn nhận được thông báo, người đạt được 7.275 mai linh hồn tiền. Thấy vậy, Tô Hiểu thu lại trường đao, lấy một tấm thẻ kỹ năng ra, đưa cho Adora đối diện, hắn giả hiệu bảo nàng mở ra. Đây là thẻ kỹ năng, đội ngũ ngẫu nhiên rút được. Chờ một chút, Adora có chút sốt ruột, đầu lưỡi lắp bắp, nói ngọng. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Hiểu, Bố Bố Uông, bà Ha và cô Lỗ đang đứng ở cửa xem kịch, nàng lấy ra một cây nến thơm. Sau khi châm lửa vào nến, Adora do dự một lát, rồi ra hiệu cho bố bố lại gần chút, có thứ tốt nhìn này, nàng nói, bố bố thò đầu lại gần nhìn, và ngay lập tức, Adora nhanh chóng dùng ngọn lửa của cây nến thơm đốt vào thịt mềm ở miệng của bố bố Uông, ô ngào gầu, bố bố Uông bị bỏng, ngửa đầu lên kêu lên, làm tất cả mọi người phải nhìn về phía Adora, ánh mắt đều đầy vẻ, hiền lành, chờ một chút, đây là mượn khí vận sao, vừa mới nói ra ngoài mà đã mất linh rồi, là khí vận của nó tốt. Adora không nói tiếp, bởi nàng có ý định không mượn khí vận của bà Ha, mà là mượn khí vận của Tô Hiểu, nếu làm không tốt, có thể sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực. Bố bố Uông liếm miệng, tuy bị bỏng nhưng không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy khí vận của mình đã bị hút đi. Vận khí trở về mức độ bình thường, gần như đã trưởng thành. Bố bố, sau này nếu có nguy hiểm, nhất định phải dẫn ta chạy. Ta rất có thành ý đấy, Adora vừa nói, tay cầm cây nến thơm, nhanh chóng đốt hết. Thứ này là để đốt khí vận, giống như thuốc lá, hút vào sẽ khiến khí vận bị đốt đi, trong thời gian ngắn sẽ bạo phát ra. Nói đơn giản, đây chính là một lần sử dụng mệnh vận chúa tể, nhưng vì tính chất của thứ này là tiêu hao phẩm, nên hiệu quả chỉ mạnh hơn mệnh vận chúa tể một chút. Còn chưa xong, Adora lại ăn một miếng kẹo màu vàng kim, rồi lấy ra một chiếc mũ bạch kim hẹp đeo lên đầu, cuối cùng lại mang vào một chiếc nhẫn. Tất cả các đồ vật may mắn này, gom lại, khí vận đại cát sẽ tập trung vào sự biến động vận thế lần sau. Mở, Adora, mở cuốn sách thẻ, khí tức trung nhị tỏa ra rõ ràng. Một tiếng ào ào vang lên, một loạt thẻ bay lên không trung, tạo thành một khối tròn lớn. Những tấm thẻ này xoay nhanh mười mấy vòng, rồi bỗng nhiên dừng lại, kêu một tiếng, cùm cụp, và một tấm thẻ bắn ra. Adora nhanh chóng bắt lấy tấm thẻ đó. Nhưng ngay khi nàng làm vậy, bốn chân ghế ngồi dưới nàng kêu lên một tiếng răng rắc, rồi bất ngờ giãn ra thẳng tắp, khó mà lý giải nổi. Adora chỉ cao 1m60, cân nặng chưa đến 95 cân. Vậy mà lại làm cho chiếc ghế bị sập như thế. Chiếc ghế bị ngồi sập khiến Adora ngã mạnh xuống đất, mông va vào mặt sàn, khiến cho nền gỗ dưới chân nàng khẽ rung lên, và những dao động đó truyền tới chiếc bàn gỗ gần đó. Lúc này, Adora đang hết sức chú tâm vào tủ gỗ, lo lắng có chuyện xui xẻo xảy ra, thì bất ngờ chiếc đèn treo phía trên rơi xuống, rơi trúng cổ nàng. Đèn treo giống như vòng cổ Elizabeth, quấn quanh cổ nàng, phát ra tiếng điện xẹt. Adora khẽ run lên, vội vàng tháo chiếc đèn ra. Ngay khi đó, một tiếng răng rắc vang lên dưới mông nàng, xà nhà bị nứt ra, và nàng bị rơi xuống dưới. Tủ gỗ mà nàng vừa chăm chú nhìn đổ về phía nàng, nện mạnh lên đầu nàng. Ê à, Adora thét lên một tiếng kinh hoàng, Bà Ha bay xuống ngay lập tức, xách nàng lên, rồi giữ nàng đứng vững. Sau khi đứng vững, Adora cầm lấy thẻ kỹ năng đội ngũ trong tay, ánh mắt nàng trống rỗng, không có biểu cảm gì. Chúng ta đổi, Tô Hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, ném cho Adora. Adora nhìn thẻ kỹ năng đội ngũ, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Rồi nàng cũng ném thẻ kỹ năng đội ngũ của mình ra, chỉ có thể nói, cảm giác thật ngọt ngào, tư, một tiếng vang lên, giới tuyến bị siết chặt, thiên sứ chiến ý bị kéo về, Tô Hiểu giơ tay, một tay bắt lấy thiên sứ chiến ý, tay còn lại nắm lấy thẻ kỹ năng của mình, ngươi đạt được thẻ kỹ năng đội ngũ, lôi tức tí hiểu, bị động, level, kinh nghiệm, lôi tức tí hiểu, bị động, level kinh nghiệm. Lấy hoạt tính lôi điện cải thiện thể phách, khi phát động năng lực này, mỗi phút vĩnh cửu tăng thêm một điểm HP, hạn mức tối đa là 5.000 điểm, mỗi 5 phút tăng thêm một điểm pháp lực chỉ, cao nhất có thể lên đến 1.500 điểm, mỗi ngày tăng thêm một điểm lôi, thuộc tính kháng tính, tối đa có thể tăng lên 30 điểm. Nhắc nhở, khi lôi tức tí hữu, buff đạt đến mức cao nhất, cộng thêm của năng lực này sẽ làm tăng lôi thuộc tính kháng tính một cách to lớn. À, cái này, Adora vô thức giơ tay ra như muốn chảo lấy với thiên sứ chiến ý. Cùng với việc thành công quay lại thiên phải nhạc viên, nàng sẽ có thể đạt được một sự lột xác năng lực như tẩy điểm, quả thật giống như cả ướp muối được trở mình. Không phải, đã nói cho ta sao? Adora trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Đây là sự phân phối hợp lý tài nguyên. Tô Hiểu mở miệng, ngươi không thể đảm bảo bản thân, có thể sống đến khi thế giới này kết thúc. Tỷ lệ tử vong của ngươi quá cao. Nếu như ta hiện tại đem thiên sứ chiến ý giao cho ngươi, người mà chết, vậy chẳng khác nào mang theo thiên sứ chiến ý và quan tài. Điều đó sẽ là một sự lãng phí tài nguyên rất lớn. Adora ngẩn người, nàng cảm thấy Tô Hiểu nói vừa có lý, lại cũng không có lý. Tô Hiểu ném lưu ly lắng đọng, trả lại cho Adora. Theo hắn, thiên sứ chiến ý và lưu ly lắng đọng có giá trị tương đương, chỉ có điều thiên sứ chiến ý dễ dàng bán đi hơn. Đây là đồ vật nguyên bản thuộc về ngươi, nay ta trả lại cho ngươi. Nếu ngươi có thể sống đến cuối cùng, dùng nó để đổi lấy thiên sứ chiến ý, ta không hề có ý phạt ngươi. Chúng có thể làm chứng. Tô Hiểu nói, đồng thời chỉ về phía Bố Bố Uông và Ba Hà, dưa cầm lên. Ngươi lúc trước còn lừa gạt Duyas. Theo ánh mắt Tô Hiểu này càng trở nên nghiêm nghị. Adora không nói thêm gì, thanh âm nàng dần nhỏ đi, cuối cùng cúi đầu hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu cảm thấy không thể mãi chỉ vẽ ra những giấc mơ đẹp, cộng thêm việc đã nhận được thẻ kỹ năng đội ngũ phẩm chất cấp độ, khiến tâm tình hắn không tệ. Hắn liền móc ra hai viên kẹo, ném cho Adora một viên. Đó là kẹo linh hồn. Kẹo linh hồn, nơi sản sinh, linh hồn đấu kỹ trường, duy nhất có, phẩm chất, thánh linh cấp, linh hồn vật phẩm, loại hình, vĩnh cửu tính linh hồn, bất phẩm. Hiệu quả, sau khi ăn vào, có thể vĩnh viễn tăng cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn của người sử dụng càng thấp, hiệu quả tăng cường càng cao, giá trị 1.000 điểm. Adora nhìn thấy viên kẹo, đôi mắt nàng sáng lên, tuy nàng giàu có, nhưng loại vật phẩm như kẹo linh hồn này vẫn là rất khó có được, đặc biệt là loại đồ vật có nơi sản sinh đặc biệt và số lượng cực kỳ hiếm hoi như vậy, khó mà mua được. Tô Hiểu liếc mắt về phía cô lỗ đang đứng ở cửa, rồi nói, con thừa một viên, người có muốn ăn không? Ấy, bản cô nãy nãy là ai chứ? Kẹo gì ta chưa từng ăn. Ta sao có thể? Cô lỗ vừa nói, vừa nhận lấy viên kẹo. Dù lúc đầu nào không có ý định ăn, nhưng thật sự kẹo này khó lòng mà từ chối được. Bao nhiêu tiền? Ngoài cửa, cô lỗ vừa ngậm viên kẹo vừa bước đi. Tâm trạng có vẻ khá lên. Miễn phí, Tô Hiểu móc ra một nắm kẹo linh hồn. Cô lỗ vô thức lùi lại một bước dài. Ánh mắt cảnh giác như muốn hỏi, ngươi muốn làm gì? Tô Hiểu, chỉ đơn giản là cho nàng xem một chút mà thôi. Đây là khách hàng lớn của kẹo linh hồn. Còn lại 11 khối này, nếu không có 3.000 linh hồn tiền mỗi khối, hắn không thể ra tay. Hương vị của linh hồn, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng hơn người khác. Đặc biệt là kẹo linh hồn đã qua gia công, càng thêm phần mỹ vị. Để Ba Ha tiễn khách, Tô Hiểu bắt đầu trầm tư. Lúc này nếu dùng la bàn hàng hải để truy tung hồi thần sĩ đã là quá muộn, kế hoạch của đối phương cơ bản đã kết thúc. Tô Hiểu suy đoán, hồi thần sĩ ẩn nhẫn lâu như vậy, chắc chắn là để tìm kiếm sự ổn định. Trong dương vật từ giai đoạn thứ tư, có một cái dương đặc biệt, bên trong chứa bản thế giới duy nhất có thể sản xuất. Mục tiêu của hồi thần sĩ có hơn 9 phần là thứ này, thần phụ, tiên cơ, minh lang, cùng tất cả những kẻ làm trái quy tắc đến từ bản thế giới đều bị hồi thần sĩ lợi dụng. Hồi thần sĩ thật ra không cần bọn họ làm chuyện gì khác, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ. Những kẻ làm trái quy tắc này tự nhận là đã đề phòng hồi thần sĩ rất tốt, nhưng thực tế đều đã bị an bài rõ ràng. Từ góc độ địa lý, giai đoạn hiện tại không cần thiết phải tiếp tục ở lại thôn nắm, đi đến cố đô hoàn thụ thành sẽ an toàn hơn. Dương vật tư được tung ra trên đồng cỏ, gần cây sơ thủy chi thụ của cố đô. Tô Hiểu rời khỏi nhà gỗ nhỏ tạm trú, phát hiện người trong thôn nắm đã thiếu vắng rất nhiều. Giai đoạn thứ tư không cần quá lâu, sẽ bắt đầu, những người kia đều đã đi đoạt dương vật tư. Tô Hiểu phát hiện, có không ít gương mặt quen thuộc vẫn còn lưu lại, như Solomon, quốc túc ba huynh đệ, Thủy Ca, Lân Long, Alex cùng những người khác, họ đều không có đuổi theo hướng cố đô. Những người này đều là người hiểu biết. Họ biết Tô Hiểu và hôi thân sĩ khả năng rất lớn là muốn trong cố đô liều mạng. Hiện tại có bối thành để kiếm cơ hội tốt. Họ không muốn dấn thân vào dòng nước đục của cố đô. Nhìn vào những người này, Tô Hiểu và hôi thân sĩ đã làm quá nhiều việc, khiến người ta sợ hãi. Chẳng có gì là không thể dự đoán. Hai người này, nếu muốn phân sinh tử, sẽ cách nhau bao xa, thì cứ cách. Trời mới biết, họ sẽ dùng những thủ đoạn gì để đối phó nhau. Người ngoài chỉ sợ sẽ lại nhìn thấy họ không chết. Nhưng đến lúc đó, lại tự mình gặp phải nguy hiểm. Nếu cả hai đều không chết, rồi lại đi xem trò vui, mà chết thì thật sự quá mất mặt. Tô Hiểu ước lượng nhân số trong thôn nấm sau này, rồi quay người trở lại trong nhà gỗ, kích hoạt tường thán cổ xưa, hướng sơ thủy chi thụ ở khu trung tâm mà truyền tống. 2 giờ sau, tại Cố Đô, trên đường phố của Hoàn Thụ Thành, Tô Hiểu quan sát thần tình của đẳng tộc qua lại, cảm thấy nơi đây có lẽ không có gì bất thường. Đến giờ này, Tô Hiểu vẫn chưa phát hiện được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tung tích của Hồi Thần Sĩ. Điều này khiến hắn hoài nghi, liệu có phải Hồi Thần Sĩ thật sự đã tiến vào thụ sinh thế giới, hay mọi chuyện này chỉ là một phần trong kế hoạch của đối phương? Hồi Thần Sĩ có thể đã dùng con rối tiến vào thụ sinh thế giới để thu hút sự chú ý, trong khi bản thể vẫn ở một nơi nào đó trong nguyên sinh thế giới, tiếp tục thực hiện kế hoạch đã kéo dài từ trước tới nay. Tô Hiểu ước lượng khả năng này không lớn, bởi có rất nhiều mâu thuẫn ở các địa phương. Hắn đi trên đường phố, tiện thể xem qua bảng xếp hạng sát lục công huân. Lúc này, hắn đã sử dụng hết tất cả các thẻ sát lục công huân của mình. Bảng xếp hạng đã được cập nhật, hiện tại thứ tự như sau: vị trí đầu tiên, Solomon, Luân Hồi, Nhạc Phiên, 175 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ hai, Ân Tả, Tử Vong Nhạc Viên, 162 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ ba, Bia Quy Gia, Luân Hồi Nhạc Viên, 141 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ tư, Người Nặc Danh, Thiên Khải Nhạc Viên, 70 điểm sát lục công huân. Vị trí thứ năm, Cô Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 42 điểm sát lục công huân. Số điểm sát lục công huân không phải lúc nào cũng tương đương với số lượng địch bị giết. Nó có thể bị tiêu hao hoặc thu thập theo các cách khác. Ví dụ, Tô Hiểu hiện tại có 141 điểm sát lục công huân, trong đó 120 điểm không phải là kết quả từ việc giết địch. Cuộc tranh đoạt trong bảng xếp hạng sát lục công huân cũng không quá kịch liệt. Điều này là đương nhiên, muốn có cuộc tranh đua quyết liệt, nhưng thực tế lại chẳng có gì để tranh. Ban đầu, top 5 gồm có Tô Hiểu, Thần Phụ, Solomon, Tiên Cơ và Thánh Thi. Kết quả là, trong top 5, Tô Hiểu đã hạ gục 3 người, Tiên Cơ chết hoàn toàn, còn Thần Phụ và Thánh Thi tuy không chết nhưng cũng bị loại khỏi bảng xếp hạng. Hồi Thần Sĩ và Quả Nữ không tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Vì vậy, dưới tình huống hiện tại, nếu có thể kịch liệt tranh đấu thì thật là kỳ quái. Nhìn vào tình thế hiện tại, tinh thần Tử Vong Nhạc Phiên Thủy Ca liền phấn chấn hẳn lên. Đối phương cực kỳ am hiểu việc chiến đấu giữa các khế ước giả. Đây chính là nam nhân đã từng giết chóc đến mức gần như siêu thần trong thế giới họa chỉ. Hắn không biết lần này liệu có thể thoát khỏi ma chú vua về nhì hay không. So với Thủy Ca, tên Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả nạc danh kia lại là một con ngựa đen. Trước đây hắn tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng thực tế lại ẩn giấu một khả năng đáng gờm. Thực ra, Tô Hiểu đã hiểu lầm người nạc danh này khi mới vào thế giới này. Nhìn thấy danh sách các đơn vị bá chủ do hư không chi thụ công bố, đầu hắn ong ong một hồi. Lúc đó, hắn nghĩ, đây là địa phương quái quái gì vậy? Tuy nhiên, rất nhanh hắn phát hiện ra, các đơn vị bá chủ này thực tế có thủ hẳn lẫn nhau và đang trong thế kiểm chế lẫn nhau. Thế là hắn bắt đầu tranh thủ cơ hội để tinh thần phấn chấn. Tô Hiểu lúc này đã đóng kín bảng xếp hạng sát lục công huân. Lần này hắn không có ý định vươn lên vị trí đầu bảng, vì phần thưởng cho vị trí đầu là Thủy Nguyên Ma Kính, sản phẩm Thâm Uyên, thứ mà hắn không có mấy hứng thú sau khi đã tiếp xúc với Thâm Uyên chỉ quán. Hắn không muốn lại bị hố bởi cái thứ trà cấp ấy, mà ma quỷ tộc cũng chẳng phải là trà hoàng hội sở gì cả. So với phần thưởng cho vị trí đầu, phần thưởng cho vị trí thứ hai, kỹ pháp chi hồn, quyển trục kỹ năng cấp cao, lại khiến người ta thỏa mãn hơn. Chính vì vậy, lần này hắn phải hết sức chú ý đến việc kiểm soát cường độ, tuyệt đối không được giống như lần trước ở Thương Long Đại Lục, dùng quá nhiều sức mạnh mà cuối cùng lại mất đi vị trí thứ hai. bị ép lên vị trí đầu không mong muốn, tạm thời rảnh rỗi. Tôi hiểu hướng về gian phòng, không thể thấy, mà đi tới. Hiện tại, đã là giai đoạn thứ ba của bảng thế giới. Nói cách khác, cửa hàng thế giới đã được đổi mới hai lần. Nửa giờ sau, tôi hiểu dừng bước trước cửa sắt lớn của gian phòng, không thể thấy, đẩy cửa bước vào. Hắn phát hiện có bốn người đang đứng trước cửa hàng thế giới, thấp giọng thảo luận điều gì đó, không cần phải trinh sát. Hắn liền biết ngay, bốn người này chính là những kẻ làm trái quy tắc. Trong lòng tôi hiểu dâng lên một cơn sát khí, hắn quyết định tìm lý do khiến bốn kẻ làm trái quy tắc này phải hiểu rằng, cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ, còn không có lý, chỉ có thể ăn bụi. Hoàn Thụ Thành là địa bàn của đàng tộc. Nếu để bốn người này lao vào gian phòng không thể thấy, điều đó có nghĩa là chúng muốn ra ngoài để truy sát. Nếu trên địa bàn của đàng tộc mà giết người, dù sao cũng phải có lý do chính đáng, để đàng tộc còn có thể tìm cách che giấu. Cuối cùng, hai bên sẽ nể tình mà giải quyết mọi việc ổn thỏa. Gây thù chuốc oán mà không có lý do là hành động không sáng suốt. Ta vĩnh viễn không muốn thử xem cái cảm giác bị dẫm đạp lên thể diện của cả một tộc quần là như thế nào. Khi hắn tiến đến gần bốn người kia, điều khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ là họ không nhìn về phía trước, mà lại cúi đầu, chăm chú nhìn mặt đất dưới chân, và bước đi nhanh chóng. Điều này hiển nhiên không thể nói là vì sao lại nhìn ta? Được, vì họ chẳng nhìn ai cả, chỉ nhìn xuống đất. Khi hai bên dần dần tiếp cận, Tô Hiểu nhíu mày, lên tiếng hỏi, các người làm gì mà lén lút như vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn hại ta? Con mẹ nó, con mẹ ngươi đấy, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Một trong bốn người đó quát lên, có vẻ như không thể chịu đựng được nữa. Bốn người nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đều đầy vẻ nghi hoặc. Mới rồi, bọn họ đã nhận ra, cuộc gặp gỡ vô tình này chắc chắn sẽ dẫn đến giao chiến, không thể tránh khỏi. Ban đầu, bọn họ định sẽ tiếp cận và ám sát đối phương, sau đó lập tức rút lui. Vì sao phải rút lui? Vì gặp phải trảm thủ giả, nhất định phải chạy, nếu không sẽ chết. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy Tô Hiểu, liền biết hắn không phải người tốt. Bọn họ càng thêm thận trọng, và khi Tô Hiểu bắt đầu thăm dò, thì bọn họ không thể che giấu bản chất thật sự của mình. Nghe xong lời của Tô Hiểu, bốn người không kìm được tức giận, liền đối diện với hắn, gương mặt dần dần trở nên đau đớn, như thể đang gồng mình chịu đựng. Công thức diệt pháp, đối phương có hành động lén lút bằng ý đồ bất chính, bằng đối phương có khả năng chủ động tấn công, bằng do đó, phải ra tay trước, bằng phe ta, bị ép, phải nên địch, áp dụng công thức diệt pháp. Chưa đợi bốn người kia ra tay, Tô Hiểu đã rút trường đao bên hông, chuẩn bị đối phó, hắn bắt đầu hành động, tuyên bố rõ ràng rằng hắn bị ép, phải nên địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.